trên gương mặt cao dệ là sự đắc thắng và vô liêm sỉ không hề kiêng dè, khiến nàng chỉ muốn dẫm nát khuôn mặt ấy. Nhưng nàng lại càng cao ngạo mà ưỡn thẳng lưng, bình an bình thản nhặt kiếm lên. Điện hạ vẫn chưa sỉ nhục đủ, đúng không? Vừa sòng thầm nói với bản thân mình, phải sống vì mối thù gia tộc, cũng là vì Đỗ Hần Ngôn. Nàng là nội gián, không thể tự làm mất bao công sức trước nay của mình. Nàng lạnh lùng nhìn Cao Dệ rồi nói, 3 ngày nữa Vô Song sẽ không đến, vĩnh viễn không có lần thứ hai. Điện hạ không giết, Vô Song có thể tự giết mình. Nàng mở cửa cứ thế đi ra. Tại sao Cao Dệ không ngăn nàng lại? Nàng dùng chính mạng sống của mình để uy hiếp Cao Dệ, còn Cao Dệ thì lại không muốn giết nàng. Cao Dệ nhìn theo Vô Song đi xa dần, nộ khí ngưng động trong lòng bàn tay. Chiếc bàn bên cạnh lập tức bị đập vỡ tan tành. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.